Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75 Nguyễn Khánh Linh liếc nhìn, nhưng không đáp lại, màn hình điện thoại lại sáng lên, Nguyễn Khánh Linh. Cậu thành công rồi, Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy câu nói này, trong lòng đột nhiên trở nên rối rắm, lúc nãy Phạm Nhật Minh đến gần cô, cảm giác nóng ran khắp người lại truyền đến trái tim cô. Cô không khỏi lén nhìn trộm Phạm Nhật Minh, người đàn ông này không biết Nguyễn Khánh Linh đang nghĩ gì, vì vậy anh tập trung lái xe. Đừng làm có làm phiền tớ nữa. Nguyễn Khánh Linh đáp lại Lăng Huyền, sau đó cất điện thoại đi, trong lòng có chút vui vui. Thực ra cô và Phạm Nhật Minh chỉ là bạn bè, là bạn giúp đỡ lẫn nhau, sớm muộn gì cũng phải chia xa, cô không muốn nghĩ nhiều đến mối quan hệ này. Lái xe được gần 15 phút, Phạm Nhật Minh cho xe dừng lại. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh đang băn khoăn không biết nên nói thế nào với anh trước khi xe rời đi vừa rồi, cũng như lời nói của Lăng Huyền khiến cô bây giờ đang suy nghĩ rất nhiều. Nếu tiếp tục ở chung một nhà với Phạm Nhật Minh, cô nhất định sẽ không được thoải mái. Nguyễn Khánh Linh cũng muốn Phạm Nhật Minh để cho cô một chút không gian cá nhân, dù sao thì cô và bạn bè của cô sẽ không có nhiều thời gian gặp lại sau khi trở về Việt Nam, cô vẫn còn muốn tâm sự riêng tư cùng bạn của cô. Tôi đã hẹn với một người bạn ở gần đây, tôi không đi ăn cùng em được nữa. Phạm Nhật Minh đột nhiên nói, anh ta nhìn ngang qua Nguyễn Khánh Linh. Hơn nữa, em và bạn của em còn có nhiều điều tâm sự riêng tư. Nghe đến đây, Nguyễn Khánh Linh lập tức an tâm, cô nhanh chóng gật đầu, và bước ra khỏi xe cùng với Lăng Huyền sau khi xe dừng lại. Phạm Nhật Minh có thực sự hẹn gặp bạn bè hay không, Nguyễn Khánh Linh rất cảm kích vì sự chu đáo của anh, trong lòng cô cũng có phần ngạc nhiên. Cô đã nghĩ Phạm Nhật Minh là một người độc đoán và lạnh lùng, nhưng sau khi hòa hợp với nhau những ngày này, Khánh Linh cảm thấy anh sống rất tốt. Nguyễn Khánh Linh vừa xuống xe, Phạm Nhật Minh đã tìm được chỗ đậu xe. Anh đã hẹn hai người bạn, nhưng anh vẫn chưa đặt nhà hàng. Bây giờ Nguyễn Khánh Linh đã được đưa đến đây. Phạm Nhật Minh nhìn quanh rồi trực tiếp đặt địa điểm ở nhà hàng Tây bên kia đường. Trần Hữu Nghị đến nhà hàng đầu tiên, theo sau là Giang Đức. Giang Đức sinh ra trong một gia đình y tế, có bệnh viện tư nhân và tập đoàn y tế ở Việt Nam. Ba người họ đã có một mối quan hệ rất tốt trước khi tai nạn của Phạm Nhật Minh. Sau tai nạn của Phạm Nhật Minh, Trần Hữu Nghị đã giúp Phạm Nhật Minh quản lý công ty, và Giang Đức đã cung cấp cho cậu ta sự điều trị tốt nhất để cứu sống Phạm Nhật Minh. Có thể nói, nếu không có Giang Đức, Phạm Nhật Minh bị Phạm Thành Gờ yêu ta ết chết, tàn phế hoặc thực vật. Nhớ lại vụ tai nạn, Phạm Nhật Minh cảm thấy tức ngực đến nghẹt thở. Phạm Nhật Minh đã đặt bữa ăn rồi, sau khi hai người đến, người phục vụ lần lượt bắt đầu phục vụ bữa ăn. Nhật Minh, tôi nghe Hữu Nghị nói rằng vợ của cậu cũng đang ở Anh. Giang Đức hỏi, cách Trương,